Thiên tài đọa lạc, chương 597, thần kính. Góc truyện audio.com. Đảo mắt 10 ngày đã qua đi, A Long rốt cuộc cùng Phó Thư Bảo gặp mặt. Đây cũng là do hai người Long Ngọc Nhất cho rằng, sắp tới sẽ đem A Long đưa tới cho luyện thánh y, có lẽ đối với đôi tình nữ này cấp cho một cơ hội gặp mặt. Thời gian 10 ngày, Hỏa Nô tuân theo Phó Thư Bảo đi bắt đám cùng hung cực ác kia. Phó Thư Bảo ban đêm lại chạy tới nhà kho dưới lòng đất tiến hành luyện chế. Giam cầm tại Thiên Thánh Cung mà nói thực đúng là thùng rỗng kêu to. Đồng dạng trong 10 ngày này, hai người Long Ngọc Nhất đối với A Long giảng giải rất nhiều tình huống về luyện thánh y. Tình huống về đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng với như thế nào đối phó với mấy tình huống. A Long lại đem những tình huống này nói lại cho Phó Thư Bảo. Một bộ phận trong số đó ăn khớp với tình báo hắn thu được từ trước. Chủ nhân, chuyến này ta đi chính là thời điểm chấp hành nhiệm vụ người giao cho rồi. Dưới hoàn cảnh như vậy chúng ta không cách nào liên hệ được. Nhưng mà trong một tháng ta có lòng tin làm cho luyện thánh y dẫn ta đi ra biển du ngoạn. Lúc đó, chính là thời điểm người hành động. Trước khi đi, A Long nói ra như thế. Một tháng thời gian, hắn sẽ thi triển toàn bộ thủ đoạn nhân yêu mê hoặc luyện thánh y thành lập cảm tình. Sau đó thuận lý thành chương mà để cho luyện thánh y dẫn hắn ra ngoài biển khơi du ngoạn. Lúc đó, đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội sẽ xuất hiện thời kỳ yếu kém nhất. Lúc đó chính là cơ hội đem ngư nhân tộc nhân cứu ra. Làm ra nhiều chuyện như vậy, Phó Thư Bảo chính là vì muốn cái cơ hội này. Đi đi, chúng ta tự nhiên không cách nào liên lạc, nhưng mà điểm này cũng không có gì to tát. Luyện thánh y muốn dẫn ngươi ra biển du ngoạn, nhất định sẽ có động tĩnh, ta sẽ chú ý lấy. Một khi hắn ly khai khỏi tổng hội, chính là ước định thời gian chúng ta hành động. Phó Thư Bảo nói, sau khi gặp mặt với A Long xong, A Long liền cùng thanh giới, Lam Điền lui xuống, trực tiếp hướng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội đi tới. Đưa mắt nhìn A Long ly khai, Phó Thư Bảo cũng lâm vào trong suy nghĩ tương quan. A Long là một luyện nô, tương đương với một cái máy tính sinh học với một trí não nhân tạo do hắn luyện chế ra. Với tư cách là nhân yêu kiệt xuất nhất, chuyến đi này của A Long cũng chính là chấp hành sứ mạng của hắn. Nhưng mà thành công hay không lại là một cái vấn đề không thể đoán định được. Dù sao, luyện thánh y là một thần cấp lực sĩ, mà hắn lại chưa từng có cùng thần cấp lực sĩ giao thủ qua. Thần cấp lực sĩ có bao nhiêu mạnh mẽ, đối với hắn mà nói cũng là một sự tình không thể đoán định. Không biết Thiên Long bí luyện thuật là loại bí tịch luyện chi lực sĩ gì mà lại khiến cho Long Ngọc Nhị cùng Long Ngọc Nhất hai thất thải nữ thần Long Giám. Cùng luyện thánh y cùng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội đối đầu. Nếu như ta đoạt được thứ này, có thể áp chế được hai người Long Ngọc Nhất, làm cho các nàng phải hợp tác cùng ta. Có hai thất thải nữ thần Long trợ giúp, ngày giải cứu ngư nhân tộc coi như là luyện thánh y có kịp thời trở về thì cũng có lực chiến một trận. Bất quá, động cơ của hai thất thải nữ thần Long kia thật sự là khiến người khác khó suy đoán. A Long rốt cuộc biến mất trong tầm mắt. Phó Thư Bảo dưới sự áp giải của mấy tên thị vệ, bị đuổi tới gian phòng giam lỏng hắn. Không đúng, trong gian phòng yên tĩnh không người. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị đều là thất thải nữ thần Long cấp. Thực lực thâm bất khả trắc, lại có thói quen siêu tầm bảo vật. Biểu hiện ra ngoài của hai nàng đều là vì luyện chi lực sĩ bíp kíp thuộc về Long tộc các nàng mà tới. Thế nhưng mà, nếu như các nàng muốn đối phó thần cấp lực sĩ luyện thánh y mà nói là không có một phần mười nắm chắc nào. Như vậy, các nàng dám đem Đại Thanh Thiên Vương nhốt trong bảo tàng sao? Mà A Long rời đi, hành động cũng không có bị các nàng khống chế. Các nàng như thế nào hướng A Long liên lạc, chỉ huy hành động của A Long đây này? Một cái nghi vấn nối tiếp một cái nổi lên trong lòng. Phó Thư Bảo rốt cuộc đứng ngồi không yên, đối phó với luyện thánh y, giống như là nhổ răng trong miệng cọp. Hơi chút không cẩn thận là rơi vào kết cục bi thảm. Cho nên, hắn nhất định phải nắm giữ càng nhiều tình huống hơn nữa. thời điểm ý nghĩ này nảy sinh, một cái lực lượng phân thân hình thái hỗn độn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Lập tức, lực lượng phân thân trực tiếp xuyên qua đại môn mà đi. Thị vệ canh gác nơi đại môn cùng hành lang đều không nhận ra sự tồn tại của lực lượng phân thân. Lực lượng phân thân từ trước mặt bọn hắn đi qua, bọn hắn hồn nhiên không phát hiện ra được. Rất nhanh, dưới sự khống chế của hắn, lực lượng phân thân liền đi tới bên trong Thiên Thánh Điện. Trong lúc này, mấy đại thần của Tân Luyện Quốc gia đang ở trong đại điện thương nghị đại sự. Chính là vấn đề về thu thuế cùng trị an. Tranh luận không ngớt, thông qua lỗ tai của lực lượng phân thân, Phó Thư Bảo rõ ràng nghe được có hai vị đại thần đang tranh luận tới sự tình ly kỳ gần đây thường xuyên có người mất tích. Người của ta truy tra bốn phía, ngay cả rất nhiều đảo nhỏ ở phụ cận cũng đã đi đều đi qua rồi. Vẫn như cũ, không tra được chút dấu vết nào, chỉ sợ đây chính là vấn đề hóc búa khó giải quyết nhất trong mấy năm gần đây rồi. Một vị đại thần nói ra, một đại thần khác nói, theo ta được biết, những kẻ mất tích thủy chung là những kẻ tội ác tày trời. Những người kia phóng hỏa giết người cướp của việc ác bất tận. Mất tích cũng tốt, về sau chị An sẽ tốt hơn đây này. Ha ha, thuyết pháp này ngược lại ta rất tán thành, cho nên thời điểm tra án cũng không cần phải đặc biệt đốc thúc gì. Đúng rồi, đến tột cùng là người nào làm xuống sự tình kỳ quái bực này đây? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Là một đại hán cực kỳ to lớn, lực lượng kinh người đây này. Người được hắn cứu, đều gọi hắn là Iron Man. Cương Thiết Hiệp, nghe thoáng qua, Phó Thư Bảo thầm vui vẻ trong lòng, cũng thầm nói trong lòng, Iron Man, à, đây không phải là nhân vật trong điện ảnh ở thế giới kia của lão tử sao? Bất quá, danh tự như vậy thật đúng là chuẩn xác, thân thể hỏa nô chính là dùng thân thể huyết nhục của người sống cùng thiên vũ thạch trộn lẫn tạo thành. So với Iron Man trong phim ảnh còn muốn mạnh hơn cả nghìn lần. Cách chương.